Chiến thần bất bại, chương 2344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên lóe lên một tia sáng màu bạc vô cùng chói mắt. Cả bầu trời đều bị bao phủ bởi ánh sáng màu bạc đó. Nhìn thấy tia sáng màu bạc, người đàn ông trung niên cũng sợ giật nảy mình. Ông ta vội vàng đứng dậy khỏi ghế, hô ra bên ngoài: "Mau, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu." Thế nhưng ông ta vừa dứt lời, xung quanh đã rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ thấy tia sáng trắng đó đi tới đâu, dù là người hay vũ khí chế tạo từ sắt thép thì cũng hóa thành tro bụi chỉ trong nháy mắt rồi tan biến vào trong không khí. Mà trên bầu trời, một người đàn ông tóc dài đang chậm rãi bước về phía bọn họ. Loại khí tức giống như thiên thần hạ phàm đó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Người đàn ông trung niên liếc nhìn bóng người trên bầu trời, không khỏi thở dài. Đúng vào lúc này, một luồng khí tức vô cùng mạnh lại truyền tới từ phía sau lưng người đàn ông trung niên. "Cậu là ai?" Lúc này, trên bầu trời truyền tới một giọng nói giả cả giống như đang chất vấn Tiêu Chính Văn. "Vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn." Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lời. "Vua Bắc Lương, nơi này là thủ đô nước Lý, có phải cậu nhầm lẫn gì rồi không? Mặc dù cường giả cảnh giới thiên thần có thể nhập thế nhưng không thể tùy ý lộng hành chém giết. Giờ cậu tới thủ đô của nước Lý chúng tôi là có ý đồ gì?" Trên bầu trời, một ông lão sải những bước chân chậm rãi tiến về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía ông lão, trầm giọng nói: "Ồ, không thể lộng hành chém giết ư? Chuyện cường giả ngoài lãnh thổ nước Lý mấy người có ý đồ liên kết với Vi Hào để giết sạch Hoa Quốc chúng tôi thì nên giải thích thế nào đây? Lẽ nào chỉ cho phép quan phóng hỏa chứ không cho phép dân thắp đèn? Lấy đâu ra chuyện tốt như thế chứ? Hừ, đó là quyết định của cường giả ngoài lãnh thổ. Nếu như cậu đã may mắn bảo vệ được Hoa Quốc thì nên biết thân biết phận. Trở về Hoa Quốc đi, đừng phát sinh mâu thuẫn với các nước khác thêm nữa. Bảo vệ bờ cõi là chức trách mà cậu nên dốc sức hoàn thành." Rõ ràng ông lão chẳng coi Tiêu Chính Văn ra gì, dù sao ông ta cũng là cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Huống hồ ở bên trong kim tự tháp lớn còn tới 4 cao thủ cũng có đẳng cấp ngang hàng với ông ta. "Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, trở về Hoa Quốc đi." Ông lão nói xong thì quay người định rời đi. "Ồ, trở về, e rằng ông sẽ không được như mong đợi rồi. Kẻ đi giết người rồi sẽ bị người ta giết lại. Nếu như mấy người đã có ý đồ giết hết nhân dân của Hoa Quốc thì có lý nào lại không bị giết ngược lại cơ chứ? Ác giả ác báo, hôm nay chính là lúc mà mấy người cần phải lấy mạng đền mạng." Cách chương.